Chương 1649, Ngưu Căn Luận. Canh thứ 3 đội ngũ tiếp tục hướng phía trước. Lúc này đã là sáng sớm 6 giờ đúng, chúng ta lại là một đêm không có chợp mắt. Tỉnh thần số 1 tác dụng rất lớn, cái này đông đông tác dụng phụ tương đối nhỏ, sẽ không kích thích đại não, đưa đến tác dụng là giảm bớt mệt nhọc, cho nên mọi người hiện tại như cũ tinh thần sung mãn. Hơn nữa, theo chúng ta càng phát ra thâm nhập, cảm giác mình càng là thanh tỉnh, bởi vì từng cổ gió mát đánh tới, dưới chân cũng cảm thấy diệt lanh thấu xương. Mặt đất bất chi bất giác kết liêu một tầng thật dày băng xương, tạo thành một cái thiên nhiên sân trượt băng, phía trước vừa nhìn vô ngân trước mắt màu băng lam, một đám tướng mạo rất là quái quái vật đang ở lẫn nhau đùa giỡn. Nếu như nói Tô Mễ là tính trẻ con chưa mẫn tiểu La Lị, như vậy chu vi mấy nàng kia liền theo thứ tự là Ngụy La Lị, Đại La Lị, Thành Thục La Lị, L La Lị, Bụng Đen La Lị, các nàng từng cái nhãn hiện lên tinh quang, miệng biến thành nho nhỏ chữ, hoa, thật là đáng yêu quái vật A đích sắc rất khả ái, trước mặt là từng cái người tuyết quái, những người tuyết này cũng không phải trong truyền thuyết ở Hy Mạ Lệ Ảt nhìn thấy cái loại này người tuyết, mà là chậu nhỏ nhóm tích tụ ra tới cái loại này, mập mạp, tròn vo. Từng cái trong tay quơ cái chổi, đang ở lẫn nhau đùa giỡn, cái kia chạy lắc lắc rằng giặc dáng vẻ thật là khiến người ta buồn cười. Chỉ bất quá, nhóm cảm thấy khả ái, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy rất nguy hiểm. Thứ nhất đây, chúng ta hốt đều chỉ vào tốc độ di động để thăng 100% mặt trái. Thứ hai, những quái vật này thuộc tính vô cùng mạnh mẽ hàn băng tuyết người đẳng cấp, 25 cấp phẩm cấp, ác ngộng cấp quái vật lượng máu, 4-5 triệu ma pháp công kích lực. 7.500.000.000 lực phòng ngự vật lý, 40.000.000 phòng ngự ma pháp lực, 7.000.000 kỹ năng, băng chi tàn phá, khúc côn cầu thủy hệ kỹ năng miễn dịch hỏa hệ kỹ năng. Miễn dịch quái vật giới thiệu, hàn băng tuyết người là từ thủy thần ỷ phù nạ gây thần thánh lực số lượng mà hình thành lịch ngậm thủy nguyên tố, bọn họ tính nết tương đương bất hảo, dường như 4-5 tuổi tiểu hài tử giống nhau, đặc biệt thích cầm tiến nhập ảo cảnh dũng giả làm trò cười. Quái vật cường hãn thuộc tính để một bên. Vì sao nói tốc độ di động đề thăng 100% cái này mặt trái khó chịu đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Thánh chiến là cao phảng chân trò chơi. Người chơi ở mặt băng tiêu sái di chuyển dường như trong hiện thực giống nhau. Không tốt đơn giản khống chế. Cho nên tốc độ di động càng nhanh, ngoạn gia khống chế lực càng kém. Cho nên, lúc này tốc độ di động càng chậm ngược lại càng tốt. May mà chính là, thiên tân bên này sân trượt băng cũng không ít. Chúng ta bình thường lúc nghỉ ngơi cũng thường thường đi trượt băng, cho nên đối với mặt băng hiểu rõ nếu so với một dạng vịt lên cạn người chơi khắc sâu hơn một ít. Tiểu Tĩnh một cái bên trong bát tự phanh lại, dừng ở tại chỗ, hỏi, ca ca, cũng là ngươi tới ta gật đầu, bảo bối đi trước kéo một con, trước cho hắn đến cái cục gạch bảo bối cười khẽ, thu được, ca ca một tiếng này ca ca ngược lại là làm cho Thúy xanh xanh, nghe được ta tâm lý không thoải mái không ngớt. Mà giờ khắc này, Tiểu Tĩnh biểu tình cũng rất lạnh nhạt, tựa hồ đối với phía trước chuyện đã xảy ra sớm có dự kiến tính. Hoàn toàn chính xác, liền như cùng nàng từng nói, ta cuối cùng vẫn của nàng, không có khả năng ở trong game bồi bạn bảo bối cả cuộc đời. Bảo bối quơ trong tay thần bí kia vũ khí, đem một khối to lớn đơn thể vẫn thạch đập vào cái này hàn băng tuyết đỉnh đầu của người, chỉ nghe thấy oanh một thanh âm vang lên. Người tuyết này hót nổi lên một cái tương đương làm người ta hoảng sợ thương tổn chữ số 5903-322 ngũ hành bên trong, thổ khắc thủy, thánh chiến nguyên tố bên trong, cùng giải khai, cho nên lúc này đây công kích mới có thể tới dữ như vậy tàn nhẫn. Bất quá, đây cũng là xây dựng ở bảo bối cái kia siêu cao ma công trụ cột, giả sử là đổi một cái một thân tiên cấp giả bộ ma đạo sĩ tới công kích, cũng dùng vẫn thạch, hiệu quả sẽ không tốt như vậy. Dù sao ma công số đếm quá thấp, không cách nào phá vỡ hàn băng tuyết nhân ma phỏng, cũng là hưởng công. Cho nên, hiện tại đánh quái thăng cấp vào phó bản đội ngũ yêu cầu rất cao, tỉ như huyết vực chúng có một khối tên gọi là đất cằn sỏi đá luyện cấp bản đồ. Bản đồ này chung đều là 250 cấp quái vật cấp cao, hỏa thuộc tính, vô cùng sợ thủy, thân thấp tỷ lệ khá thấp kim chất huân trường. Gọp đủ 2.500 cái kim chất huân trường có thể đi đổi lấy 240 cấp linh hồn chiến khí trang bị, không có sáo trang thuộc tính, chất lượng so sánh với chúng ta đánh ra thiên ân sáo trang cũng kém một mảng lớn, nhưng là muốn bộ này trang bị người chơi vẫn là đa số người. Cho nên, mỗi ngày đều sẽ có người chơi ở nhập tràng khẩu bên kia tổ đội ngũ giống to hơn 10 người tiêu chuẩn đội ngũ cầu ma đạo sĩ vào tổ, cấp bậc không thua kém 230, ma công không thua kém 150, phá ma không thua kém 50 vào tổ vẩy nước và mù chữa bò không thua kém 150, ý là ma công không thể thấp hơn 150 vạn điểm, phá ma thuộc tính không thua kém 50, ý là thân ít nhất có thể bỏ qua mục tiêu 50% ma phòng. Bây giờ ma đạo sĩ sát nhân giết quái đều dựa vào sức bật, tâm như chỉ thủy ở tiến giai đến thánh cấp sau đó, thêm để thăng 60% ma công thuộc tính. Nếu như vậy, một cái 150 vạn ma công đều đáng giá ma đạo sĩ ngồi một cái như vậy hệ số. Thực tế ma công có thể đạt được 240 vạn, tính lại phá vỡ thuộc tính, có thể cực đại biên độ phá vỡ đất cằn sỏi đá những quái vật kia ma phòng. Đất cằn sỏi đá cái kia luyện cấp bản đồ cũng rất có ý tứ, bên trong kết cấu giống như một cái tiêu chuẩn gian, cho nên đi vào trong đó đánh lạ người chơi đều phi thường quy củ, mỗi cái đội ngũ đều chiếm một cái nhà một gian đánh, tuyệt đối sẽ không đi quá giới hạn. Mấy ngày hôm trước ta bang băng vũ vô ưu đánh trang bị thời điểm, không mang người khác, theo chúng ta hai cái đi vào, lúc đó hai chúng ta đóng cửa chính mại nhờ cùng trang bị hiệu quả, thậm chí còn đem đầu khôi hiệu quả cũng thực tế đi ra, kết quả thực sự không ai nhận ra chúng ta. Thậm chí còn có không ít nhiệt tình nam đồng học chứng kiến băng nàng sau đó thú huyết sôi trào, toàn thân hormone lũy thừa kịch liệt thăng, muốn đem nàng mời vào đội ngũ đây. Nhưng là nằm ở hảo ý, ta huyền chuyển cự tuyệt hảo ý của người ta, kết quả bị các loại ghét bỏ cùng các loại bạch nhãn, mỗi một người đều nói ta đang giả bộ 13 cho nên, ta cuối cùng đơn giản vò đã mẻ lại sức, một người liền thiên lang cũng không kỵ, đang ở trong đống quái vật ngồi xuống, mặc cho bọn người kia dồn sức đánh. Băng vũ vô ưu cũng không cho ta dùng một búng máu, cứ nhìn bảo bối trên mặt đất điên cuồng thi pháp. Những cái này hỏa hệ quái vật nơi nào chịu được bảo bối loại này mạnh mẽ lực sát thương, năng lực của nàng cường hãn khiếp người, đừng nói là một dạng ma đạo sĩ, chính là một đội đỉnh trang bị ma đạo sĩ đoán chừng cũng không còn biện pháp đơn giản đuổi nàng hiệu suất, kết quả chính là đem bên cạnh một cái luyện cấp phòng luyện cấp cho thấy choáng. Bởi chúng ta tương đối xấu tính, lựa chọn gần nhất hệ thống mới vừa đổi mới nặc danh hình thức, cho nên chiến đấu tin tức gì gì đó đều là sợt quái đối với nặc danh người chơi tạo thành thương tổn thần mã, còn như tinh linh tin tức cũng là như vậy, bảo bối tên trực tiếp thành tinh lịch ở sợt đội trưởng của đối phương là một chiến cuồng, mới go tờ đu một thân kim chất vân chương đổi linh hồn chiến khí trang bị trong đội ngũ trừ hắn và một cái cao cấp vũ em bên ngoài, những thứ khác cái người chơi toàn. Bộ đều là ma đạo sĩ. Những cái này ma đạo sĩ nhìn bảo bối ở hiệu suất cao đàn quái, quả thực đều xấu hổ chết rồi, muốn đụng tàu phở tự sát tâm đều có. Cái kia chiến cuồng càng là xem chúng ta ở ngắn ngủi 2 phút bên trong soát hết cái này phòng quái vật. Chờ đây quái vật đổi mới thời điểm, cái này chiến cuồng đã chạy tới theo chúng ta chào hỏi, rất là lóa lộ phải ra khỏi ví tiền nuôi hai chúng ta. Nam nhân kia lời nói thực sự để cho ta cực kỳ cảm động, bạn thân, ta đây gặp qua có thể chịu. Chưa thấy qua ngươi như thế có thể gánh, càng là chưa thấy qua ngươi như thế có thể gánh chiến lang. Còn ngươi nữa cái này tinh linh muội tử, dáng dấp chẳng những tươi ngon mọng nước, ma công vẫn như thế cao. Như vậy, ngươi tới đội ngũ chúng ta giúp chúng ta đánh trang bị, góp một thân đất cằn sỏi đá sáo trang cho ngươi 10 vạn kim tệ. Chân kim bạch ngân bảo bối kiệt kiệt cười nói, 10 vạn, thật không ít ôi trao, đủ chúng ta ăn bao nhiêu bỗng nhiên chiên dầu trao a ta lúc đó ngang bảo bối liếc mắt. Thật không có tiền đồ, nếu có 10 vạn, ta đây mỗi ngày đều ăn chiên dầu làm viên thuốc, còn ăn cái. Kia đồ bỏ trao làm chi nam nhân kia đều nghe choáng váng, mẹ kiếp, thật có tiền đồ. Bất quá bạn thân, ngươi đến cùng tới hay không à ta khoát tay nói, ta đây không đi, một cái kim chất huân trường có thể bán 100 kim tệ đây, một bộ 2.500 kim chất huân trường kém coi nhất cũng có thể đổi 22 vạn kim tệ. Đại huynh đệ, ngươi gài bẫy ta đây 12 vạn à. Ta đây không nghe theo. Người anh em này lúc đó đã bị hóa đá. Nhưng là không ao ước, ở nơi này cái mấu chốt, thiên ngai dắt tay mang theo góc biển đi theo cùng sông cạn đá mòn cũng tới bên này soát hơn trường, chứng kiến ta sau đó không khỏi than thở. Thằng ngãi này lại đang nơi đây trang bị 13 đây. Ôi chào, tiểu phi, chớ giả bộ, băng ca đánh sáo trang bị những cái này người chơi đều ngu, đặc biệt cái kia chiến cuồng. Không phải, không phải. Không phải bình thường lao đại ngươi, ngươi quá không hậu đạo, cư nhiên tới nơi này cùng bọn ta đoạt quái. Ta đây bất đắc dĩ nói, một biện pháp, đất cằn sỏi đá tỏa giáp cũng không tệ lắm, bỏ thêm không ít chỉ rũ số lượng, ta đây qua đây giúp mình muội tử làm một bộ. Chiến cuồng khỏe miệng đều co quắp, trước đây đều biết phi ca có thể gánh, không nghĩ tới phi ca như thế có thể gánh cuối cùng. Ta và bảo bối ở 3 trong 4 giờ chỉnh xuất 3 bộ kim chất huân trường, cho sông cạn đá mòn cùng băng vũ vô ưu một người chỉnh một thân trang bị, cuối cùng một bộ kia thi lại LEI 15 vạn kim tệ giá cả bán cho cái kia chiến cuồng. Tiểu tử kia cảm động đến rơi nước mắt biểu thị muốn vào phi phạm, ta cũng không còn do dự, trực tiếp đem hắn bỏ thêm tiền đến, cho hắn một cái bách phu trưởng tiểu quan. Kết quả tiểu tử này thật vẫn không phải là dùng để trưng cho đẹp, rất nhanh thì đem 100 nhiều hào đẳng cấp ở 235 cấp lấy người chơi tổ tiền đến. Hắn nói với ta, hắn là cái nhà bên trong có tiền thiếu gia, mấy ngày hôm trước mới gia nhập liên minh phi phàm ăn uống tập đoàn, mở một cái thật lớn gia nhập liên minh tiệm. Hiện tại tốt hơn, tính gộp cả hai phía hắn đều là phi phàm người. Nói câu chuyện này, một cái muốn cường điệu dưới bảo bối năng lực, hai một cái thì là vì cường điệu cởi bỏ trang phục khi diễn xong 13 tầm quan trọng, su nở dê bà nở chim đầu đa nở, như gốc người chưa bao giờ nói mình đang như can, làm được, như nhất can. Ngốc thiếu người mỗi khi đều đối với người khác khoác lắc can, nói mình có bao nhiêu như can, kết quả mỗi khi đều bị quái vật trẻ thành ngốc can. Cái này xã hội, khiêm tốn làm thực sự mới là thật như can. Tốt, đây chính là ta đây như can luận, nhưng là, một số thời khắc, ta tờ mờ giờ là rất muốn đê điều, nhưng là đụng phải có chút tình huống đặc thù sau đó, ta cái quái gì vậy liền không còn cách nào đê điều. Nói thí dụ như, ta lại đụng phải như thế một đám để cho ta không thể khiêm tốn quái.